13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thứ 20 chương thần bí lỗi thời thương. Từ mụ chuẩn bị một bàn lớn thái, mặc dù đều là thức ăn chay, nhưng mỗi người đều tốt ăn, hơn nữa còn rất có gia vị đạo. Đại gia vừa ăn, một bên thân thiện trò chuyện. Được rồi, Bách Phúc, Dịch nói tại sao không có đến a? Ninh Tiêu ăn tươi trong miệng rau xanh, hướng Bách Phúc hỏi. Bách Phúc vừa nghe khí lại nữa rồi. Vậy là sao, còn nói tới đón ta đâu? Ta đợi nửa ngày đều không gặp người. Gọi điện thoại đi, di động cũng là tắt máy. Tức chết ta, nga, Ninh Tiêu có chút thất vọng đáp ứng một tiếng. Ta còn muốn nói cho hắn biết một sự tình đâu, chuyện gì a? Bách Phúc cảm thấy Ninh Tiêu thái độ có điểm kỳ quái. Thần thần bí bí, một hồi nói cho ngươi biết, Ninh Tiêu nói xong còn nháy mắt cấp Bách Phúc. Bách Phúc lập tức thức thời không hề truy vấn, chắc hẳn có chuyện gì không có phương tiện để cho người khác biết chưa? Trên bàn cơm, Từ Mụ thường xuyên ẩn tình đưa tình nhìn Ninh Chấn Hoa. Thường thường còn cười trộm một chút, mỗi lần nhìn thấy đa tình Từ Mụ ném Ninh Chấn Hoa mị nhãn. Người chung quanh liền liều mạng nghẹn tiểu ý, này đảo trở thành thứ cơm tối thượng, một đạo đặc biệt đâu ngọt, cơm nước xong, Ninh Tiêu mượn cớ cấp mọi người xem ảnh chụp, đem mọi người gọi vào gian phòng. Bách Phúc à, ngươi còn có nhớ hay không các ngươi đi tương Tây thời gian? Làm cho ta tra về cái kia Nhạn Đề thôn chuyện à? Ninh Tiêu đột nhiên nhắc tới Nhạn Đề thôn, làm cho Bách Phúc rất là kỳ quái. Nhớ à, làm sao vậy? Ta làm cho thám tử Tư tra xét một chút, tra được không nhiều lắm, nhưng vẫn là có một chút Đông Tây. Hơn nữa, còn đang bán cha ta Bạch Bình xứ lỗi thời thương nơi đó tra được ít đồ, phải không? Tra được cái gì? Trương Dương vừa nghe lập tức tới đây tinh thần. Tương Tây chuyện tình Bách Phúc đều đối với hắn nói qua. Cho tới bây giờ hắn còn đang vì không có thể đi giúp Bách Phúc mà tiếc nuối đâu. Ta tra được ở dân quốc thời gian, có một gọi Sở Phương người, đến từ Nhạn Đề thôn. Hắn thuộc về một vị thần bí, đã biến mất quốc gia. Hơn nữa hắn còn mang theo quốc gia này dấu bảo đồ. Nghe nói, này dấu bảo đồ lý viết bảo tàng có nhiều sổ chi bất tận. Hơn nữa còn có về quốc gia này bí mật gì. Vì thế, rất nhiều người đều đã khởi này bảo tàng chú ý. Bởi vì Sở Phương nữ nhi bị một đám bụng dạ khó lường người uy hiếp. Vì thế hắn liền giao ra phân nửa bảo tàng đồ, một nửa kia chính mình mang theo. Sau đó liền biến mất vô tung. Từ nay về sau, cũng nữa không ai gặp qua hắn. Nhưng thật ra bán bình xứ cho ta tra lỗi thời thương. Hắn chính là năm đó uy hiếp Sở Phương, bắt được một nửa kia dấu bảo đầu người hậu đại. Còn nhớ rõ cái kia một nửa con chuột mắt sao? Hắn cũng là cái kia lỗi thời thương bà con xa, Ninh Tiêu nói. Vải ra một sấp kia con chuột mắt ảnh chụp đưa cho đại gia. Bách Phúc vừa nhìn kia con chuột mắt, liền nhớ lại hắn âm trầm tươi cười. Kia chỉ có một nửa thân thể, còn có kia vững vàng cầm lấy của nàng, lãnh được giống hàn băng một tay. Nàng không tự chủ được tóc gáy dựng lên, phía sau lưng lạnh cả người. Ninh Tiêu nói tiếp, rất rõ ràng, cái kia bạch sứ bình sứ là từ chúng ta đi trôi qua cổ mộ lý lấy ra. Nói cách khác, bọn họ ở chúng ta trước đã đến cái kia cổ mộ. Hơn nữa cổ mộ nhất định cũng cùng cái kia biến mất quốc gia. Cùng với Nhạn Đề thôn có nào đó liên quan, ta tin, bọn họ nhất định biết cái gì, ân, Bách Phúc cùng Trương Dương không được gật đầu. Chỉ có Đặng Hân, không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết bọn họ ở nói những thứ gì, lại không có ý tứ hỏi, chỉ phải ở trong lòng không ngừng chú Bách Phúc không có suy nghĩ. Phát sinh nhiều như vậy chuyện tình cũng không cùng nàng nói. Ta cảm thấy chuyện này chúng ta hay là muốn điều tra rõ. Bởi vì, ta cảm thấy chúng ta tựa hồ cũng cùng kia quốc gia có quan hệ gì, Bách Phúc có chút u buồn nói. Ngươi không nói ta cũng sẽ tra. Cha ta thế nhưng thiếu chút nữa bị hại từ đâu. Hiện tại có lúc nhớ tới, Ninh Tiêu vẫn là một trận nghĩ mà sợ. Đầu tiên là cha, sau đó là biểu ca, ai biết ngày mai còn sẽ chuyện gì phát sinh. Ai, Bách Phúc thở dài một hơi, tổng thấy rất giống đây hết thảy chuyện tình, đều là Minh Minh Chung bị sắp xếp xong xuôi. Chính như kia con chuột mắt theo như lời, vô luận ai cũng trốn không thoát. Ninh Tiêu cố ý lái xe Tống Bách Phúc bọn họ trở về nhà. Về đến nhà đã hơn 10 giờ, Dịch Đạo vẫn là không về nhà, thợ săn cũng không ở. Người này, luôn luôn xuất quỷ nhập thần, anh Đào đã buồn ngủ, nàng thực sự thay đổi rất nhiều. Trước đây nàng cũng sẽ không nặng như vậy mặc, cũng không biết nàng ăn cơm không có, Bách Phúc cùng mình lẩm bẩm. Muốn đi gõ cửa đi, lại sợ quấy dậy anh Đào. Cuối cùng, vẫn là do nàng đi. Dù sao, nàng đã là người lớn mình cũng không có cách nào đi thế nào ước thúc nàng. Chán đến chết Bách Phúc đi tới gian phòng trên ban công. Nhẹ vỗ về Mỹ lệ Linh Hoa. Linh Hoa lại cao không ít. Đã vừa được hông của nàng tế. Hôm nay Linh Hoa lại không có giống dĩ vãng như vậy mỉm cười nhẹ vỗ. Nên tiếp nàng đến, ngược lại là co lại thành một đoàn. Coi như sợ hãi như nhau. Ngươi làm sao vậy? Bách Phúc đem Linh Hoa ôm vào trong ngực. Kỳ quái hỏi. Bị ôm vào trong ngực Linh Hoa tựa hồ khá hơn một chút. Dần dần thả có chút co quắp cánh hoa. Dùng cành lá nhẹ quét Bách Phúc gò má. Đã ôn nhu, lại chi kỷ. Thế nhưng, Bách Phúc buông lỏng tay. Linh Hoa lại hãy còn co lại thành một đoàn. Bách Phúc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vẫn là đem Linh Hoa ôm vào trong phòng. Khi nàng rồi trở về quan sân thượng rơi xuống đất môn lúc. Dường như nhìn thấy dưới lầu có người đang nhìn nàng, thân ảnh kia chợt lóe lên, làm cho Bách Phúc cảm thấy có thể là chính mình hoa mắt. Chút nào không có để ý, thế nhưng, đường Bách Phúc sau khi trở lại phòng, thân ảnh kia lại xuất hiện, hắn yên lặng nhìn trong phòng nàng ánh đèn, khóe miệng đeo khởi một tia tà khí mỉm cười. Ngày thứ hai đi làm thời gian, Bách Phúc phát hiện Diêu Diệp đã trở về, cùng Bách Phúc như nhau. Diêu Diệp biến hóa cũng thập phần đại, lớn đến Bách Phúc cơ hồ không nhận ra nàng đến. Thế nhưng, nàng không phải biến đẹp, mà là trở nên có chút đáng sợ. Diêu Diệp gầy, gầy được cơ hồ có thể nói là xương bọc ra. Hai đôi mắt to xinh đẹp mất đi vốn có quang mang. Chung quanh là đen thui, hãm sâu dường như hút ma túy nhân viên hắc vành mắt. Hai bên xương gò má cũng cao cao tùng khởi. Phạt nhìn làm cho người ta cảm thấy càng thêm không tốt cùng xảo quyệt. Nó đủ đôi môi thượng tràn đầy hé lỗ hổng cùng màu trắng kiên da. Liền thân thể của nàng đều giống lão nhân da như nhau câu lũ đứng lên. Kỳ quái nhất chính là, luôn luôn cực kỳ chú ý mặc Siêu Diệp cư nhiên dường như thợ săn như vậy. Một thân hắc y, từ trên xuống dưới bị cái bọc được nghiêm kín thực, dường như sợ bị người trộm thấy cái gì tựa như. Đây là Diêu Diệp sao? Nguyên lai cái kia bá đạo lợi hại lại phong tình vạn chủng Diêu Diệp. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Bách Phúc bản là bởi vì anh Đào cùng Lăng Hạo chuyện tình mà rất căm hận của nàng. Nhưng nhìn đến Diêu Diệp lạc phách bộ dáng, sớm phản lúc trước phẫn nộ vứt xuống một bên, ngược lại rất muốn quan tâm đi hỏi hậu một chút, thế nhưng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hơn nữa. Diêu Diệp tựa hồ cũng không cần người khác thương hại, ánh mắt của nàng là lạnh lùng, cao ngạo, cự người với ngoài ngàn dặm. Bách Phúc biết ánh mắt của mình kích thích Diêu Diệp, dù sao không ai thích bị đồng tình cảm giác, thế là rất muốn chuyển mở mắt, nhưng càng là nhắc nhở chính mình không nên lại đi nhìn nàng. Lại càng là muốn đi nhìn nàng, rốt cuộc Diêu Diệp lạnh lùng lên tiếng, không cần nhìn ta như vậy, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Ngươi trốn không thoát, nói xong, còn ngầm bi thương đối Bách Phúc cười cười. Bách Phúc vừa nhìn, không khỏi có chút tức giận, trực tiếp xoay người ly khai, ám thầm mắng mình xen vào việc của người khác, nhìn Bách Phúc bóng lưng. Diêu Diệp thu hồi âm trầm tiểu ý, có chút bi thương đưa mắt nhìn nàng. Hết chương.